Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128. Rung động thế giới phong thần chi chiến. Hơi nước phi thuyền từng tồn tại ở nguyên sinh thế giới hơi nước thời đại huyễn tưởng chi vật. Nguyên lý là lợi dụng nhiều máy hơi nước chế tạo nhiệt năng. Hoàn toàn bịt kín thức nhiều nhiệt khí, bởi vì mật độ thấp hơn không khí liền sẽ nổi lên. Từ đó kéo theo hơi nước phi thuyền cũng cùng nhau trôi nổi. Nhưng là ở trong đó còn dính đến vật chất chuyển đổi phương diện tầng sâu nguyên lý. Khiến cho cái này một không tính toán thành thục lối suy nghĩ. Vẫn luôn chưa thể thực hiện đột phá. Nếu như hơi nước thời đại có thể lại kéo dài 100 năm tuổi thọ. Như vậy loại kỹ thuật này liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Chỉ bất quá điện khí thời đại tới quá nhanh. Hơn nhanh gọn máy bay bị nghiên cứu ra đến về sau. Cũng liền lại không người đi lối suy nghĩ loại này cần hao phí nhiều vật liệu. Chỉ có thể thực hiện nhỏ thể tích 5 vật tái cụ. Đương nhiên, đối với lúc này toàn thế giới cũng còn chưa tiến nhập điện khí thời đại tới nói. Hơi nước phi thuyền tồn tại là tuyệt đối nghiền ép cấp. Đời cũ xe tăng không cách nào đem càng nặng đạn pháo đánh hướng không trung. Mà hơi nước phi thuyền có thể trực tiếp đem to lớn đạn pháo mang bay. Lại lợi dụng trọng lực thế năng đưa lên. Từng bao nhiêu thức tăng trưởng nó uy lực nổ tung. Đường tranh vừa rồi sở dĩ nhường đối diện mở rộng nổ. Chẳng qua là vì thu thập tư liệu số liệu. Đạn pháo uy lực điều chỉnh thử. Cần tính toán tỉ mỉ. Một khi bạo tạc mật độ quá cao. Rất có thể sẽ lan đến gần Dạ Lam giao cứ điểm. Cho nên, nhường một bộ phận đã hoàn thành sứ mệnh nhiều ụ súng oanh liệt hy sinh. Tiện thể lợi dụng bọn chúng thể nội chênh lệch máy nội bộ ghi chép kháng ép khảo thí số liệu. Để phán đoán ra đối phương xe tăng cần bao lớn quy mô đạn pháo uy lực. Khả năng một khẩu khí toàn bộ nổ xuyên. Đợi cho phần này số liệu truyền tống về đường tranh trong tay về sau. Lại để cho Dạ Chi Thành các người máy ngựa không ngừng vó chế tạo gấp gáp kiểu mới đạn pháo. 600 con người máy đồng thời vận hành. Chế tạo một khỏa khổng lồ đạn pháo vẻn vẹn chỉ cần mấy phút. Nhanh, nhanh tản ra, rút lui. Lái xe rốt cục ý thức được tình huống không đúng. Bọn hắn hiện tại khoa học kỹ thuật. Căn bản không có biện pháp đánh tới cao như vậy trong cao không. Đạn pháo phía dưới ném. Như vậy tất cả ở đây binh sĩ tất cả đều muốn chết bất đắc kỳ tử. Nhưng bây giờ bỏ mặc hô cái gì? Đều đã quá trễ. Khổng lồ đạn pháo đã theo hơi nước phi thuyền cánh tay máy buông ra. Chậm rãi hạ xuống. Tại lái xe mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vẻ mặt. Tại đỉnh núi cùng toàn thế giới tất cả người chơi nhìn chăm chú. Viên kia khổng lồ đạn pháo. Rốt cục ầm vang rơi xuống đất. Không có âm thanh. An tĩnh một điểm thanh âm cũng không có. Đại gia chỉ có thể trông thấy một vòng ánh lửa hướng ra ngoài khuếch tán. Nóng sáng quang trạch tượng trưng cho trung tâm vụ nổ, điểm nhiệt độ trong nháy mắt vượt qua 7000. Quang mang đem tất cả trung tâm vụ nổ người toàn bộ bao phủ. 27 vạn tên lính thậm chí liền bắt đầu chiến đấu cơ hội cũng không có. Giờ khắc này phảng phất đứng im. Bọn hắn đờ đẫn nhìn lấy mãnh liệt bạch quang trong nháy mắt đem bọn hắn đều nuốt hết. Lúc này một màn, giống như trò chơi đóng lại âm lượng khóa, mà liền tại quang mang lấp lóe sau đó không phải mấy giây bên trong. Kinh khủng sóng âm, rốt cục, bắt đầu khuếch tán, oanh, mênh mông cuồn cuộn bạo tạc năng lượng tại trong khoảnh khắc liền đem mặt đất từng khúc tan rã. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Liền lấy một cái to lớn lồng ánh sáng viên cầu hình thái hướng ra ngoài khuếch tán. Quang mang độ sáng cực cao. Cực kỳ chướng mắt. Phảng phất một khỏa mặt trời rơi xuống đất. Sóng âm sinh ra âm bạo mây. Liên miên tại bạo tạc năng lượng vùng đất trung ương. Giống như thổ tinh vòng. Cuồng phong gào thét chấn động. Phong lưu gấp rút tê minh. Dường như mấy chục vạn người tiếng kêu rên. Bạo tạc thế năng khiến cho sơn mạch cũng tại rung động. Ngọn núi hai bên đá vụn cũng bị chấn nhào tốc tung tích. Liền liền đứng tại trên đỉnh núi các người chơi đều không thể không dùng cánh tay che kín cái trán. Con mắt đóng chặt, nhưng vẫn là bị một cỗ cường đại quét sạch khí lưu. Cho đều hất tung ở mặt đất. có người thậm chí kém chút bị trực tiếp nhấc xuống đỉnh núi. Còn tốt hắn liều mạng ôm lấy một tảng đá lớn. Kinh khủng bạo tạc thế năng, kéo dài gần như nửa phút, mới chậm rãi có dừng lại chi thế. Đợi cho hoàn toàn dừng lại, quá trình này hao tốn 5 phút lâu. Cái này 5 phút bên trong, toàn thế giới người chơi đều không hẹn mà cùng trầm mặc. Một cỗ kính úy cảm giác tự nhiên sinh ra, theo đáy lòng leo lên tối cao, khóa lại cổ họng của bọn hắn, liền liền ngón tay cũng tại có chút phát run. Khói đặc theo gió tán đi, trên đỉnh núi người chơi lại hướng xuống nhìn lại, mặt đất bị nổ ra một vòng đường kính chừng mấy trăm mét khổng lồ hố to. Hố lớn nội bộ cháy đen một mảnh, nơi nào còn có cái gì xe tăng, binh sĩ, súng phóng tên lửa, vũ trang cái bóng, toàn bộ cũng tại nhiệt độ cao bạo đạn oanh tạc phía dưới. Trong nháy mắt hóa thành bọt khí, hòa vào mỗi một hạt trong không khí. Rất có thể bọn hắn hiện tại hút vào xoang mũi không khí. Trong đó cũng lưu lại một vị nào đó binh sĩ thân thể bên trong hơi nước. Quang mang dần dần tiêu tán. Trên bầu trời cự thú cũng chậm rãi dần dần từng bước đi đến. Là song tử tinh tản ra ánh sáng một lần nữa đem cái này một mảnh hẻm núi bao phủ thời điểm. Tất cả mọi người nhìn thấy. Một tên bộ dáng tuấn lãng nam tử. Nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung bên trong. Có người chơi đem ánh sáng màn cực tốc phóng đại. Liền bắt được gương mặt của hắn. Hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát mặt đất hố to. Ánh mắt mang theo lạnh lùng. Lại dẫn mấy phần ý vị không rõ cảm xúc. Giống như thần linh hàng thế. Đúng không tuân thủ quy tắc nhân loại hạ xuống thần phạt. Tại thời khắc này, vô luận thấp văn minh khu vực, vẫn là cao văn minh khu vực người chơi. Giờ phút này cơ hồ đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trước mặt cái này chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung nam tử. Cái này sớm đi thời kỳ danh tiếng vang xa nam nhân. Tại tất cả mọi người cho rằng thuộc về hắn thời đại đã vẫn lạc thời điểm. Hắn mang theo chấn nhiếp toàn thế giới kiểu mới khoa học kỹ thuật ngóc đầu trở lại. Mà tại đạn pháo bỏ ra trong nháy mắt đó, hắn cùng tất cả người chơi chênh lệch, đã kéo ra khoảng cách cực lớn. Hắn phảng phất giống như là đứng tại đỉnh núi cao bán thần. Khoa học kỹ thuật giao phó hắn hoàn toàn mới thần cách. Lúc này, một đạo trong veo thanh âm nhắc nhở phá vỡ cứng ngắc không khí. Đinh, người chơi, điệu thấp tiềm hành giả, duy nhất một lần đánh giết 20 vạn tên người chơi. Đã giải tỏa sử thi thành tựu phàm nhân cùng thần chiến tranh. Bởi vì ngài là vị thứ nhất giải tỏa hạn định sử thi thành tựu người chơi. Thu hoạch được hạn định siêu phàm cấp ban thưởng chỉ tiêm lạp tử pháo. Siêu phàm cấp, bởi vì ngài là một vị duy nhất giải tỏa hạn định sử thi thành tựu người chơi. Thu hoạch được hạn định siêu phàm cấp ban thưởng băng phong hạch tâm. Siêu phàm cấp, chỉ tiêm lạp tử pháo. Siêu phàm cấp, thuộc tính, sử dụng về sau, tiền định 2000 sao 2000. M, phạm vi bên trong tùy ý một mảnh nhỏ khu vực. 5 sao 5, hiện lên phóng xạ hình dáng phóng thích hạt tan rã xạ tuyến. Bị pháo hạt chiếu xạ đến bất luận cái gì sinh mạng thể sẽ lập tức chia ra thành hạt trạng thái. Có thể hao tổn, thuộc tính bổ sung năng lượng. Mỗi lần phóng thích sẽ tiêu hao ngài tự thân 100 điểm 4 chiều thuộc tính tiến hành bổ sung năng lượng. Băng phong hạch tâm, siêu phàm cấp, thuộc tính, sử dụng về sau. Sắp rời trừ ngươi đạt được tất cả thuộc tính, tất cả thiên phú, tất cả tiềm năng, tất cả đạo cụ. Đồng thời đem đông kết ngài tất cả thân thể đặc thù, trở thành băng phong người. Đông kết thời hạn, 10 năm sau khi tỉnh dậy, đem khôi phục ngài tất cả năng lực, đồng thời thu hoạch được ẩn tàng thiên phú gấp trăm lần toàn năng lực tăng phúc. Đường Tranh quét nhẹ một cái thuộc tính, đem ném vào thanh vật phẩm bên trong, chậm rãi theo giữa không trung hạ xuống. Trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, còn có một người không có chết. Một lát sau, Đường Tranh rơi vào bạo tạc điểm trung tâm. Có người chơi phát hiện Đường Tranh cử động, cũng vội vàng cực tốc rút ngắn màn sáng tiêu cự. Ở nơi đó, nằm một vị toàn thân trần trụi tóc vàng nam tử trẻ tuổi. Hắn quần áo đã tại bạo tạc bên trong bụi về với bụi, đất về với đất. Hắn bộ ra toàn thân cũng tại cực hạn nhiệt độ cao bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngoại trừ bộ mặt cùng tóc hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, cả cỗ thân thể thương tích đầy mình. Mảng lớn đỏ tươi cơ bắp hoa văn hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Giống như là sinh vật trên lớp thân thể cơ bắp tiêu bản. Đường Tranh nhìn lấy hắn. Hắn cũng lẳng lặng nhìn Đường Tranh. Trên mặt hắn biểu lộ có vẻ 10 điểm bình tĩnh. Tựa hồ vừa rồi phát sinh kia một trận đem hắn tất cả lực lượng quân sự hủy diệt bạo tạc. Với hắn mà nói vẫn không có ý nghĩa. Đường Tranh ấn mở đồ giám. Triển khai tin tức của hắn bảng. Người chơi. Valentina lực lượng. 304 thể lực. 288 nhanh nhẹn. 342 thể chất. 1208. Cao tới 1200 nhiều một chút thể chất. Nhường Đường Tranh có chút nhíu mày. Hắn cái khác thuộc tính so với tự mình phải yếu hơn nhất giai. Nhưng là thể chất lại chính cao tới gấp 3 trở lên. Đến cái này cấp bậc thể chất, cùng xe tăng bọc thép gần như là đồng loại khác nhẫn nhịn. Bất quá chỉ là như vậy, còn xa xa không đủ. Cao tới 7000 độ C trung tâm bạo tạc nhiệt độ. Liền xem như những này xe tăng tấm thép, cũng chống cự không được mấy giây liền sẽ trong nháy mắt hòa tan thành thể lỏng. Sau đó biến thành trạng thái khí, lại theo nhiệt độ cao bốc hơi. Mà trước mặt cái này ra hỏa mặc dù da bị thiêu đốt rơi mất một tầng, nhưng lại thật sự còn sống. Rất cổ quái. Hai tên nam tử chậm rãi nhìn nhau. Một màn này phảng phất thành thế giới danh họa. Móa, đây là thứ quỷ gì? Tiến công cự nhân. Yêu ghét, các ngươi xem. Hẳn những cái này bộ phận cơ thịt còn tại động. Giống như là giói. Y dài, chấm ngoặc kép, cái này không phải liền là nhóm chúng ta khu đại lão Valentina sao? Trước đó xa xa gặp qua hắn một lần, như thế mấy ngày không gặp, không nghĩ tới như thế kéo a, có sao nói vậy? Nếu như chỉ nhìn hắn mặt, hắn vẫn là rất đẹp trai, ta cảm thấy ta có thể, chấm ngoặc kép, trên lầu là có bao nhiêu đói khát a? Lâu như vậy chưa thấy qua nam nhân sao? Kakata có thể thỏa mãn ngươi a, so sánh dưới. Anh Tuấn điệu thấp cự hắn chẳng lẽ không thơm sao? Các ngươi cũng tại quan tâm người khác có đẹp trai hay không? Ta chỉ muốn hỏi hắn vì cái gì không chết. Quỷ biết rõ có cái gì hắc khoa kỹ. Bất quá đã không quan trọng a. Loại này chiến đấu đã không có treo. Chấm ngoặc kép, niệm chữ còn chưa nói xong. Tên kia người chơi tròng mắt hơi run một chút rung động. A cái này, chấm ngoặc kép, đây là cái gì tình huống? Chấm ngoặc kép, máy móc, thân thể của hắn xương lạc lại là máy móc cải tạo. Lúc này, trước mặt Đường Tranh, cái gặp Victor chậm rãi từ dưới đất đứng dậy. Hắn phảng phất giống như là không biết đau. Dù là toàn thân không có bất luận cái gì một tấc hoàn chỉnh ra. Cơ bắp tiếp xúc đến cái này thô ráp mặt đất. Hắn lại ngay cả lông mày đều chưa từng nhăn một cái. Biểu lộ như cũ bình tĩnh. Tại phía sau lưng của hắn chỗ, cơ bắp từng cái tràn ra. Một cái cốt thép xem như hắn gánh chịu cột sống hiện ra tại mọi người trước mặt. Tại cây kia sắt thép chế thành cột sống phía trên, lại không thể tưởng tượng nổi kết nối lấy từng cây tráng kiện mạch máu. Chừng cổ tay phẩm chất, mạch máu ra hiện lên xanh màu lam, trực tiếp liên nhập lòng đất, phảng phất tại từ dưới đất rút ra thứ gì. Mạch máu một trống ngọ nguậy. Có cái gì theo mạch máu chuyển vận tới. Chậm rãi đưa vào hắn máy móc cột sống bên trong. Quỷ quỷ, đây là người sao? Chấm ngoặc kép, thật sự huyết nhục khổ yếu. Máy móc phi thăng đúng không? Mọi người ở đây cảm thán thời điểm. Làm cho người cảnh tượng khó tin phát sinh. Hắn nguyên bản thương tích đầy mình ra. Tại nhiều không biết năng lượng chuyển vào cột sống về sau. Lại bắt đầu phi tốc khép lại, đỏ tươi cơ bắp trên bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành huyết thanh. Chợt kết thành hạt màu đỏ vảy, hạt màu đỏ kết vảy trong nháy mắt lại ngưng thực thành sâu màu đỏ. Cuối cùng chậm rãi bong ra từng màng, hắn cả người cũng giống như phá kén chi bướm. Toàn thân làn da trắng nõn thấu đỏ, tinh tế tỉ mỉ không có bất luận cái gì một tia thô ráp cùng vết cát. Phảng phất tân sinh hài nhi. Thế năng chuyển đổi, lúc này, hắn rốt cục chậm rãi mở miệng. lạnh lùng đôi mắt nửa mở, nhìn về phía trước mặt đường tranh. Cấp SSS thiên phú, thế năng chuyển đổi, trong vũ trụ hết thảy vật thể vận động, đều là từ khác biệt thế năng tổ hợp, thậm chí bao gồm sinh mạng thể sinh ra, trưởng thành, đây đều là từ sinh mệnh thế năng cấu thành, mà ta thiên phú, có thể đem tất cả thế năng cân đối chuyển đổi, biến thành ta muốn thế năng. Bất quá, nhân loại thân thể là có cực hạn, một khi ta không thể thừa nhận vượt qua ta thể chất thế năng. Cái này thiên phú ngược lại với ta mà nói là chí mạng thiếu hụt. Cho nên, ta không làm người, tiến nhập hơi nước thời đại về sau. Hoàn mỹ sắt thép xương là có thể trình độ lớn nhất kích phát ta thiên phú. Tại mấy ngàn độ nhiệt độ cao bên trong cũng vẻn vẹn chỉ là hóa lỏng. Ở trong quá trình này, có lẽ ta sẽ rất nguy hiểm, nhưng là ta có thể thông không qua đoạn hấp thụ chết đi nhân loại thế năng. Cùng những này xe tăng, người dưới mặt đất sắt thép quỹ đạo, thậm chí sâu trong lòng đất các loại khoáng vật chất thế năng, đến chuyển đổi thành tính mạng của ta thế năng. Ta, vĩnh sinh bất diệt, Victor lạnh lùng nhìn xem đường tranh, rốt cục hiếm thấy liệt lên khóe miệng, móc ra một vòng cứng ngắc nụ cười. Không tính là khinh miệt cùng trào phúng, chỉ là đơn thuần sẽ không buồn cười. Hắn phảng phất theo sinh ra tới liền không có học được qua cười giống như. Tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn toàn thân da màu da đã cùng người thường không bất cứ dị thường nào. Phía sau mấy cây to mạch máu tại hắn tiến lên bộ pháp bên trong bị kéo đứt. Phảng phất giống như là động vật tiến hóa rơi mất không cần thiết bộ phận. Rất nhanh, phía sau lưng thương thế cũng khép lại. Hắn sắt thép xương cốt bị bao khỏa tại cơ bắp cùng da phía dưới. Nếu như không có thấy tận mắt một màn này, vẫn ai cũng sẽ chỉ coi hắn là thành một cái bình thường nhân loại. Nói với ta những này, không phải tự bạo nhược điểm a? Đường tranh nhíu mày, ta có cái quen thuộc, từ ta thân thủ giết chết người. Ta sẽ nói cho hắn biết, hắn nguyên nhân cái chết, cùng hắn không bằng ta địa phương. Victor có chút dừng lại, lại nói, người biết không, nhân loại tại trong tuyệt vọng chết đi, là hắn trong cuộc đời rất hoa mỹ đoạn ngắn. Trái lại đây, ta sẽ không thua, ta cũng sẽ không tuyệt vọng, bởi vì ta không sợ sinh tử. Victor đang khi nói chuyện, chậm rãi há hốc miệng ra. Ban đầu, trên dưới hàm khép mở trình độ vẫn chỉ là người bình thường lớn nhỏ. Cho đến vài giây sau, tất cả mọi người nghe thấy được sợ hãi kinh hãi tiếng xương nứt. Hai bên của hắn môi bộ bị xé nứt, hàm xương phát ra răng rắc đứt gãy tiếng vang. Miệng cũng trương đến một cái làm cho người khó có thể tin góc độ. Trên dưới hàm khoảng thời gian thậm chí vượt qua 180 độ góc bẹt. Hai bên giường tựa như là bị mở ra trên cái dương lỗ khóa như vậy. Trên dưới tách rời, cái này, đó là cái tên điên. Cái này cá nhân cũng quá biến thái đi. Đối với mình cũng ác như vậy. Mẹ nó, đơn giản chính là nguyên sinh thế giới biến thái liên hoàn sát nhân cuồng loại này cấp bậc. Chấm ngoặc kép, điệu thấp cự chạy mau a. Cái này bức xem xét chính là muốn phóng đại chiêu. Có người chơi lo lắng hô to. Mặc dù thanh âm của hắn cũng không thể truyền đạt đến hẻm núi thực chất. Nhưng vào lúc này, Victor nơi cổ họng, một đoàn nồng đậm bàng bạc khí tức ngay tại phi tốc ngưng tụ thành quang đoàn. Rất hiển nhiên, hắn bắt đầu đem hấp thu đến thế năng chuyển đổi thành có mãnh liệt tiến công tính thế năng. Kia quang đoàn bên trong khuếch tán làm cho người thật sâu kiêng kỵ tử vong khí tức. Đó là một loại bị ấn khắc tiến vào nhân loại thực chất bên trong sợ hãi. Liền phảng phất nhân loại đối mặt cháy hừng hực đại hỏa. Đối mặt sâu không thấy đáy hải dương. Đối mặt to lớn vô cùng thiên thể. Cùng, Victor nơi cổ họng đột nhiên phun ra cái này một vệt sáng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.